Tạp phiến Điều Mặc Sư, chương 6, Trần Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 6 là tháng nóng nhất trong năm, nhất là nơi nằm ngay xích đạo như thành phố Sài Hà thì cả ban ngày lẫn ban đêm đều nóng kinh người, nhiệt độ cao, không khí ẩm khiến cảm giác bực bội càng tăng gấp nhiều lần, đặc biệt với người phải sống trong những căn nhà nhỏ và kín thì cứ như cực hình 10 giờ đêm, đường phố đã vắng bớt nhưng ở những nơi công cộng như công viên hay dọc bờ sông vẫn còn rất nhiều người đi dạo hoặc ngồi hóng mát. Có lẽ họ buồn ngủ đấy, nhưng nghĩ đến phải về nhà chịu đựng cơn nóng thì chẳng ai muốn cả. Chắc các bạn thắc mắc sao họ không sử dụng máy lạnh, thật sự thì máy lạnh trong thành phố rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua, và có thể duy trì năng lượng cho nó hoạt động cả đêm trong suốt mấy tháng hè. Tùng Lâm cũng vậy, mặc dù cả tháng nay hắn bán tạp mặc cấp 2 kiếm được bộn tiền, nhưng hắn lại tốn một khoản không ít hơn để mua nguyên liệu làm thí nghiệm. Không nghi ngờ trong một tháng này trình độ của hắn tăng lên như cưỡi ngựa, hạt nhân tinh thần số 2 của hắn to lên gần gấp rưỡi, độ thuần thục với các loại tạp mặc cũng phi tốc tăng lên, nhưng bù lại hắn chẳng giàu hơn trước đây được bao nhiêu, nếu không muốn nói là nghèo hơn. Vì lẽ đó, một cái máy lạnh đối với hắn vẫn rất xa vời, và hậu quả là 10 giờ đêm hắn vẫn lang thang ngoài đường. Thật ra Tùng Lâm cũng mới làm việc xong cách đây ít phút thôi, và thay vì ngồi khôi phục tinh thần lực trong cái lò quay nhà hắn thì hắn đi ra đường hít thở không khí. Đường phố thời nay không có khái niệm khói bụi, tất cả các phương tiện giao thông từ phương tiện cá nhân đến những phương tiện chở hàng nặng hàng trăm tấn đều sử dụng năng lượng tạp và bay trên không bằng từ lực. Các nhà máy cũng không thải ra khói vì công nghệ sản xuất khép kín cung cấp năng lượng từ tạp phiến. Do đó, mặc dù nhiệt độ ban đêm cũng cao nhưng không khí trong lành thoải mái hơn ở trong nhà nhiều. Tùng Lâm hít sâu một hơi, tinh thần thả lỏng. Làm việc và tu luyện nhiều quá đôi khi cũng không tốt, lâu lâu cần phải thả lỏng để mài bén lại lưỡi diều thì mới đạt hiệu quả cao. Và lại, sống mà không hưởng thụ phút giây thư giãn thì thật đáng tiếc. Tùng Lâm không đi xa, bây giờ không phải lúc tập thể dục buổi sáng nha, hắn chỉ đi một vòng vài cây em rồi quay lại. Khi đến khu vực vắng, đột nhiên hắn nghe thấy thanh âm kịch liệt có vẻ như đang xảy ra giao chiến giữa tạp tu. Khoảng cách rất gần, và đang tiếp cận Tùng Lâm rất nhanh. Tùng Lâm liền nhanh chóng nấp vào chỗ tối, đùa à, tạp tu giao chiến lực phá hoại rất lớn, hắn cũng không muốn tự nhiên dính một chiêu rồi đi chầu ông bà luôn. Bốn người đang rượt đuổi nhau, trong đó hai người chạy xẹt qua chỗ Tùng Lâm đứng. Hai người này đều mang mặt nạ, người mặc đồ đen trùm kín mang mặt nạ hình gấu, người kia trang phục bình thường mang mặt nạ đen vẽ nhiều đường vân màu đỏ trông rất kinh dị. Cả hai đã bị thương, khắp người đều là vết máu, quần áo te tua, thậm chí mặt nạ còn có chỗ bị mè. Trần Lăng, cẩn thận, đột nhiên người mang mặt nạ gấu hét lên. Nhưng đã không kịp, tia sáng lóe lên, sau đó một chùm hoa máu bắn ra từ ngực Trần Lăng khiến y ngã sấp xuống, lăn mấy vòng. Trần Lăng, người mang mặt nạ gấu chạy đến nâng Trần Lăng lên, thần sắc trầm trọng. Chú Hoa, cháu không xong rồi. Chú mau chạy đi thôi, Trần Lăng thều thào. Hừ, Hoa Nghiêm, ta đã hứa với cha ngươi, sao có thể bỏ mặc ngươi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chết thì cùng chết, ta phải kéo theo vài đứa chết chung, người mang mặt nạ gấu nói như chém đinh chặt sắt, sau đó đặt Trần Lăng xuống, quay người lại. Ánh mắt y trở nên lạnh lẽo. Hai người kia đã đuổi tới. Họ đều mặc đồ tím trùm kín người, mặc dù cũng đầy vết thương nhưng khí thế cực mạnh. Cuối cùng cũng chịu dừng lại, Irian nói, sát khí dày đặc trên tay hắn xuất hiện 3 miếng năng lượng hình thoi màu xanh bay lơ lửng. Người kia im lặng, nhưng hai tay hiện ra hai thanh kiếm ánh sáng. Kiếm dài không, 7 mét, rộng 3 cm và đỏ như máu. Irian, Zida, hôm nay các ngươi đừng mong trở về, Hoa Nghiêm nói, sau đó khí thế mạnh mẽ tăng lên. Cơ bắp y căng phồng, nhất là hai cánh tay gần như to lên gấp đôi. Cả người y trở nên cao lớn tràn ngập lực lượng, thiết hùng tạp tạp phiến 5 sao, tăng lực cánh tay gấp 15 lần, tăng lực phòng ngự toàn thân 5 lần. Kỹ năng huyết trảo công kích cấp 5 cao đẳng, kỹ năng kim mao phòng ngự cấp 5 cao đẳng, kỹ năng bạo hống công kích tinh thần cấp 4 trung đẳng. Đây là tấm chủ tạp mà y đang sử dụng, cả gu, Hoa Nghiêm gầm lớn một tiếng, phát động kỹ năng bạo hống. Tiếng gầm âm lượng không lớn nhưng khiến phạm vi bán kính 100 mét rung lên. Tùng Lâm chỉ cảm thấy tai ong ong, sau đó tinh thần lực lập tức lâm vào nguy cơ sụp đổ. Cũng may hắn chỉ bị ảnh hưởng nên xém ngất xỉu chứ không chết. Irian và Zida chịu công kích chính diện, nhưng hai người này tinh thần lực đã đạt tới 5 sao nên chỉ hơi mất tập trung một thoáng. Tuy nhiên, cái mà Hoa Nghiêm cần chính là một thoáng này. Chỉ thấy y lao tới, tay trái lăng không một chảo. Kỹ năng huyết trảo thuấn phát. Trước mặt Irian 5 tia sáng đỏ xẹt qua, Tyrion phản ứng vô cùng nhanh nhạy, trong khoảnh khắc hắn đã phát động kỹ năng phòng ngự, đồng thời phất tay, ba thoi năng lượng phóng ra nhanh hơn cả viên đạn. Tuy nhiên do mất tập trung nên hắn đã chậm hơn một nhịp, tấm chắn năng lượng chưa kịp hoàn toàn hình thành nên bị xé rách, hắn nghiêng người tránh qua nhưng vẫn trúng đòn, một vết thương kinh khủng kéo dài từ mặt đến xương sườn. Trên mặt đất năm cái rãnh sâu hóm chứng minh uy lực cực đại của một chảo kia. Bên cạnh Zida đã sớm xông lên, hắn sử dụng một tấm khí lưu tạp tên là Bạo Phong, có thể khiến tạp tu trong nháy mắt gia tốc đến 100m/s, tốc độ viên đạn là 500m/s. Zida tiếp cận mục tiêu, song kiếm chém xuống để lại tàn ảnh màu đỏ kéo dài tuyệt đẹp. Hoa Nghiêm sau khi ra chảo cũng không có dừng lại, y lập tức phát động kỹ năng Kim Mao. Cả cơ thể y như bao phủ một tầng ánh sáng vàng, lực phòng ngự thẳng tắp tăng lên. Y giơ tay trái cứng rắn đón đỡ ba thoi năng lượng của Irian. Phốc phốc phốc, trên tay Hoa Nghiêm xuất hiện ba lỗ máu, có thể đục thủng cánh tay có lực phòng ngự biến thái như thế, lực xuyên thấu của ba thoi năng lượng này không phải tầm thường. Hoa Nghiêm giống như không biết đau vẫn tiếp tục lao tới. Cánh tay phải đưa lên chặn ngang đường kiếm, xoẹt, huyết hoa tung tóe, tay phải Hoa Nghiêm gần như bị chặt đứt, nhưng tay trái của y đã nắm lại tung một đấm cực mạnh. Bạo đạn tạp kích hoạt. Nắm đấm tụ tập năng lượng thành hình một quả bóng bầu dục màu cam, lực lao tới của Hoa Nghiêm, phản lực từ tốc độ của Zidane, tất cả tập trung vào một đấm. Zidane biến sắc lập tức phát động kỹ năng phòng thủ. Nắm đấm Hoa Nghiêm chạm vào lớp phòng thủ của Zidane liền nổ tung như bom B-52. Hoa Nghiêm bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu, hiển nhiên nội tạng đã bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái đứt rời, tay phải máu thịt lẫn lộn trông rất kinh dị. Zidane còn kinh dị hơn nữa, hắn văng ra sau hơn 10 mét nguyên vùng ngực bụng hõm vào toàn thân máu me bê bết không còn chỗ nào lành lặn. Hắn rơi xuống đất lăn mấy vòng, mắt trợn ngược không còn sống nổi. Cách chương.